Kể tu chi tổ, chương 382, toái cốt, góc truyện audio.com, mấy ngày sau, yêu khí khu vực biên giới, tòa kia song đầu dưới ngọn núi, có một cái nam tử khôi ngô đứng thẳng, phía sau hắn còn có hai viên hầu thân ảnh. Trong đó một bộ lông màu vàng, chỉ có người bình thường đầu gối cao tiểu hầu tử chính đối một cái khác cao hơn một trượng màu đen đại tinh tinh kêu to lấy. Tiểu hầu tử giống như tại hướng hắc tinh tinh giảng thuật một việc mà nhìn như uy vũ hùng tráng hắc tinh tinh làm theo lộ ra mấy phần vẻ lấy lòng, khéo léo nghe tiểu hầu tử dạy bảo còn có thỉnh thoảng phát ra tiếng ô ô làm đáp lại. Bọn họ chính là Lục Khôn, Tiểu Kim cùng bị bọn họ mang ra đại hắc. Lục Khôn không để ý đến đằng sau líu díu hai con yêu thú mà chính là một tay nâng cầm lên, nhìn lấy song đầu phong giữa tràn ngập linh khí phía đông sơn phong, lại liếc mắt một cái cách rất gần tây bộ yêu khí sơn phong. Nơi này linh khí tuy nhiên một dạng nồng đậm, nhưng là bên trong xen lẫn một số yêu khí, những thập đại môn phái đó đệ tử gần như không có khả năng lại tới đây, cũng không bài trừ giống trước đó Điền Nhân Kiệt một dạng, mang mắt tới, chẳng qua nơi này cách yêu khí khu vực rất gần, cho dù có thập đại môn phái đệ tử tới, có đại hắc cùng tiểu kim tải, hoàn toàn có thể kịp thời mang ta chạy đến yêu khí bên trong, an toàn tính xem như tối cao. Trong lòng có một phen so đo, Lục Khôn liền móc ra thanh sắc loan đao, dưới chân màu tím chớp động, trực tiếp hướng ngọn núi nhỏ này phong bay vọt mà đi. Lục Khôn dựa vào lôi bạo bức bạo phát lực, hoàn toàn có thể ở trên bầu trời thời gian ngắn xê dịch phi hành, chỉ bất quá không có cách nào ngự không dừng lại mà thôi. Vòng quanh cái này phía, Đông Sơn Phong đi một vòng, hắn rất nhanh liền tìm tới nơi thích hợp, liền dùng trong tay lợi khí, mở ra một cái huyệt động. Lần này hắn đem cái huyệt động này thiết trí hai cái lỗ miệng, một cái là bình thường nhập khẩu, một cái làm theo là hướng về phía tây yêu khí khu vực chạy trốn miệng 10 phần ẩn nấp. Tiếp lấy Lục Khôn thì bắt chuyện Tiểu Kim cùng Đại Hắc tiến vào cái huyệt động này, hắn có chút cẩn thận tương lai từ Phong Linh Tử cùng Điền Nhân Kiệt pháp trận phòng ngự toàn bộ bố trí qua, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lục Khôn có chút tự giễu nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, xem ra ta bị trước đó đánh lén dọa cho phát sợ. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn lấy đã kết thúc đối thoại Đại Hắc cùng Tiểu Kim, có chút không xác định nói, Tiểu Kim, ngươi cũng nói rõ với Đại Hắc. Trắng đi, Tiểu Kim gật gật đầu, mà Đại Hắc cũng cùng gật đầu, biểu thị chính mình rất rõ ràng việc cần phải làm. Lục Khôn gặp này, trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện ba tấm thổ hoàng sắc phù lục đem đánh vào trước người trên đất trống, một đạo hoàng mang lóe lên, mảnh đất trống này từ nguyên lai phổ thông núi đá, lập tức biến thành mật độ ngưng thực nham thạch. Tại ba tấm trung giai cao cấp hóa thạch thuật trợ giúp hạ, nơi này kiên cố rất nhiều, sẽ không dễ dàng như vậy hãm đi xuống. Sau đó Lục Khôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nằm ở cái này nhìn 10 phần ngưng thực trên mặt đất, đem thân thể liền bày thành hình chữ đại. Trong mắt của hắn nóng rực quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói ra, Tiểu Kim, ngươi đem Như Ý Vẫn Thiết bổng biến hóa tốt ném cho Đại Hắc, sau đó chúng ta liền bắt đầu đi. Tiểu Kim cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc, xuất ra gánh tại sau lưng cái kia đối với Như Ý Vẫn Thiết bổng, đem hợp lại cùng nhau, lại thôi động yêu linh lực đem nó biến lớn, vứt cho Đại Hắc. Đại Hắc hưng phấn mà đem căn này vung lên đến 10 phần thuận tay cự côn nắm trong tay, nhưng sau đó nó nhìn xem nằm dưới đất Lục Khôn, thần sắc lập tức do dự. Đại Hắc, ngươi không cần nghĩ còn lại, nghe ta chỉ huy liền tốt, ô hô hô. Trước dùng ngươi hơn phân nửa khí lực đánh ta trên chân xương cốt. Đại Hắc nghe theo Lục Khôn phân phó, cái gì đều không nghĩ, khống chế lực lượng, một gậy đánh tới hướng Lục Khôn chân phải. Đông, lập tức thì có một cái ngột ngạt âm thanh truyền đến, chẳng qua Lục Khôn chân phải không có biến hóa khác. Lục Khôn cảm thụ hạ Đại Hắc lực công kích, dùng bình ổn thanh âm chỉ huy nói, Đại Hắc hiện. Tại dùng ngươi toàn bộ lực lượng, liên tục nện gõ 3 lần, đông. Đông, cạch, Đại Hắc nện đến đệ tam kích lúc lập tức nghe được một cái tiếng tạch tạch, trong lòng không khỏi một trận run rẩy, bụng trộm nhìn một chút Lục Khôn chân phải, phát hiện kỳ hình dáng hơi có chút biến hóa, chân bên ngoài trên da càng là thẩm thấu ra một số huyết sắc. Lục Khôn sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, hắn nói ra, rất tốt, tiếp tục cái chân còn lại, đồng dạng lực đạo, đông. Đông, cạch, tốt, kế tiếp là phải xương bắp chân, dùng toàn bộ lực lượng, nhắm ngay lớn nhất tới gần chân phải địa phương nện gõ 5 lần, sau đó lại tại ở gần đầu gối địa phương nện gõ 5 lần. Lục Khôn nghe bên tai truyền đến tiếng đánh, hắn cố nén toàn tâm đau đớn đồng thời còn tại chuẩn xác tính ra chính mình cốt cách cần phải bị bao nhiêu lần nện gõ, mới có thể vỡ ra. Rất nhanh, Lục Khôn đầu gối phía dưới bộ phận cốt cách đều bị đập vỡ ra đến, tiếp xuống cũng là xương đùi, chân bắp thịt ở tại khống chế hạ trực tiếp trầm tĩnh lại, thoạt nhìn không có nhiều ít phòng ngự lực. Sớm tại Lục Khôn tu luyện Kim Cương Quyết thời điểm, cơ thể của hắn liền đã cùng trên thân nam nhân cái nào đó vị trí một dạng, đã có thể mềm như bông vải, lại có thể cứng rắn như sắt. Bây giờ tại cơ thể của hắn thần kinh khống chế hạ cơ đùi thịt cơ hồ không có cái gì phòng ngự lực, chẳng qua đại hắc đem chỗ này xương đùi nện nứt trọn vẹn toàn lực nện gõ 10 lần. Ngay tại đầu này chân sau khi hoàn thành, Lục Khôn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, sau đó hắn biến sắc lập tức kêu lên, đại hắc tăng thêm tốc độ kích phát ngươi thiên phú thần thông, một cái khác. Cái bắp đùi toàn lực đánh 6 lần, nhanh. Đại hắc tuy nhiên nghe Tiểu Kim giải thích đây là Lục Khôn đột phá cảnh giới phương pháp, nhưng là trên thực tế hành động thời điểm vẫn là do dự dự, lực đạo đầy đủ, nhưng là tốc độ rất chậm. Lúc này chợt nghe Lục Khôn nói tăng thêm tốc độ còn muốn kích hoạt thiên phú thần thông, đại hắc lập tức thì ngây người. Tiểu Kim lúc này cũng cảm nhận được cái gì, chi chi kêu to lên, thúc giục đại hắc tranh thủ thời gian động thủ. Đầu này hắc tinh tinh lộ ra 10 phần xoắn suýt biểu lộ, bất quá vẫn là nghe theo phân phó. Song quyền đột nhiên phồng lớn gấp bội, trong miệng phát ra cho mình động viên tiếng giống, hướng Lục Khôn một cái khác cái bắp đùi đập tới. Lục Khôn sắc mặt trắng nhợt, chẳng qua cảm thụ cốt cách vỡ vụn tốc độ tăng tốc, trong lòng buông lỏng một hơi, hắn cố nén càng thêm mãnh liệt cảm giác đau, tiếp tục chỉ huy đại hắc động tác. Lục Khôn sở dĩ để đại hắc tăng thêm tốc độ là bởi vì những cái kia bị hao tổn xương cốt, coi như hắn không thôi động pháp lực chữa trị, tiềm tàng tại cốt cách được lôi thuộc tính pháp lực cũng bắt đầu tự phát chữa trị. Lúc này hắn không muốn hao phí quá nhiều lực lượng thần thức khống chế pháp lực, như vậy chỉ có thể tăng tốc cốt cách vỡ vụn tốc độ. Chỉ muốn là lấy trước đó tốc độ, đợi đại hắc võ xong, đoán chừng chân xương cốt lại khôi phục hơn phân nửa. Sau đó, cái huyệt động này giữa thì truyền đến cực kỳ trầm muộn đánh âm thanh cùng cốt cách tiếng vỡ vụn, vạn thỉnh thoảng còn kèm theo Lục Khôn càng ngày càng run rẩy chỉ huy âm thanh, nếu là người bình thường nhìn thấy trong huyệt động tràng cảnh, chắc chắn dọa đến vạn. Phần hoảng sợ, đập nát toàn thân cốt cách, cái này hoàn toàn là nhất đại cực hình, đối với thần kinh bén nhạy Lục Khôn tới nói, so cực hình còn muốn thống khổ không chỉ gấp 10 lần. Cứ như vậy, hai canh giờ đi qua, đại hắc đã sớm đem như ý vẫn thiết bổng ném ở một bên, thân thể run nhẹ nhẹ, nó khí lực tiêu hao quá lớn không nói, còn bị Lục Khôn đáng sợ hành vi hù đến, mặt khỉ trên toát mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là vẻ sợ hãi. Mà Tiểu Kim làm theo sắc mặt có chút trắng bệch đứng ở một bên, song quyền nắm chặt mặt lộ vẻ lo âu nhìn lấy trong huyệt động ở giữa. Lúc này Lục Khôn cả người là máu tứ chi xốp mà nằm sấp trong huyệt động ở giữa trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân nguyên bản bị hóa thạch thuật gia cố mặt đất không chỉ có bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có hãm đi xuống vài. Tắc, bỗng nhiên, linh khí chung quanh phảng phất nhận cái gì dẫn dắt lấy tốc độ cực nhanh hướng xác chết đồng dạng Lục Khôn dũng mãnh lao tới, hai cánh tay hắn trên lôi ấn cũng phóng xuất ánh sáng chói mắt. Không gặp đến đây cảnh Tiểu Kim càng căng thẳng hơn, Lục Khôn có thể hay không đem pháp lực ép vào cốt cách chỗ sâu cốt tùy khang, thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thì nhìn xem mặt giai đoạn này, cách chương.